Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152. Chương 152. Tiền thưởng cùng tước tích bị mắng ngược lại. Operation Mekong bị các loại tán dương. Operation Mekong đương nhiên đáng giá tán thưởng. Bất luận là hoàn thành độ vẫn là điện ảnh bản thân, đều là năm gần đây khó gặp tốt điện ảnh. Ngày đầu xếp phim chỉ có 20%, ngày đầu phòng bán vé chỉ có 38 triệu. Vẫn cứ một đường đột kích ngược, trở thành quốc khánh đương phòng bán vé quán quân. Nói rõ khán giả thật không phải quen thuộc ăn cứt. Đối khắp cả điện ảnh ngành nghề mà nói, sông Mekong lớn nhất ý nghĩa ở chỗ một loại giá trị trở về. Có thể sẽ không trở thành quốc sản điện ảnh quật khởi đánh dấu, thế nhưng sẽ đối những kia tư bản vòng tiền, bán fan, không diễn kỹ điện ảnh phủ đầu hét một tiếng. Nói cho cái nhóm này làm điện ảnh, chúng ta đi rạp chiếu bóng xem phim, không phải là bởi vì ái đậu ở, mà là bởi vì điện ảnh mẹ kiếp đẹp đẽ. Trên mạng các loại đưa tin, sông Mekong, phòng bán vé hắc mã, cái gì? Nói rõ cái gì? Nói rõ mọi người từ vừa mới bắt đầu là không coi trọng bộ phim này. Bằng không, cũng sẽ không dùng hắc mã để hình dung. Chà chà, điện ảnh đập tốt, phòng bán vé cao, vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cứ là trở thành quý hiếm hiếm có hiện tượng. Đúng rồi, ngang qua thế giới của em, phòng bán vé cũng không kém. Cuối cùng tính gộp phòng bán vé vượt qua 800 triệu. Sáng lập xuống quốc sản phim tình yêu phòng bán vé quán quân. Được rồi, tiểu ái đoàn đội có niềm tin rồi. Móc lửng, ngang qua thế giới của em, 74 phân, có Trương Thiên Ái, phim này nhiều 10 phân. Quốc sản phim tình yêu phòng bán vé quán quân, Trương Thiên Ái tiền đồ tự cẩm. Móc lửng, chắc Diệp Phàm là một con nhà giàu. Trừ bỏ nghịch súng, yêu thích nhất đương nhiên là em gái. Đáng tiếc, cha hắn đem hắn phái đến châu Phi. Rời ạ, đâu đâu cũng có người da đen. Không phải kỳ thị chủng tộc, thẩm mỹ thật không giống nhau. Hắn đối người da đen không tính thú. Sở dĩ làm hắn nhìn thấy Lư Tịnh San đóng vai Rachel rất tính phấn, quả đoán mở vén, tiếp nhận phó tổng truyền đạt sủi cào, vừa khoe khoang, vừa bước bước nhỏ đi tới. Ở châu Phi, tuyệt đối không tìm được ăn ngon như vậy sủi cào. Đây là ta từ Trung Quốc mang đến bếp trưởng cố ý cho các ngươi làm. Một làn sóng hỏi han ân cần thuận tiện lộ ra giá trị của chính mình. Kết quả bị vô tình lơ là, nhìn một chút đi theo Rachel bên người tiểu hắc muội, gặp qua sao, chơi đùa súng này sao, này sói chính là ta dùng súng đánh. Nói chuyện đồng thời, liếc nhìn Rachel, lại bị không để ý tới. Không vội, còn có cơ hội, Lãnh Phong chỉ vào địa đồ. Bản đồ này ai làm? Địa đồ ta chỉ đạo nhà chúng ta bảo vệ Lão Hà làm. Lão Hà, lại đây, A khu đến D khu ta nói rồi rất nhiều lần rồi vì sao không có sửa chữa lại đây. Nói chuyện đồng thời, lại tràn ngập tự tin nhìn phía Rachel. Tiếp tục bị vô tình lơ là, không nhụt chí, chắc Diệp Phàm cầm đao đi tới Rachel bên người, vừa thông thạo múa đao, vừa tự tin nói, nam nhân nên chơi cái này, đừng sợ, bắt đầu từ bây giờ ngươi an toàn do ta phụ trách. Lư Tịnh San đột nhiên nở nụ cười, ca, ngươi cười cái gì? Ngô Kinh hỏi, Lư Tịnh San giải thích, dáng vẻ của hắn quá ngu. Ta không chịu được. Thẩm Minh một mặt vô tội. Lời kịch liền như thế viết a. Mấy cái thợ quay phim cũng đang cười. Thẩm Minh vừa nãy lời kịch, động tác, các loại trang bức, còn kém ở trên mặt viết ta đang tinh tướng, rồi. Ngoặc kép, chúng ta lại đến một cái đi. Điều thứ hai rất thuận lợi. Lư Tịnh San biểu tình rất đúng chỗ. Tốt, điều này quá rồi. Ngoặc kép, Chiến Lang 2, chắc Diệp Phàm đối Thẩm Minh tới nói, độ khó không lớn, chính là cái gấu con trải qua chiến tranh gột rửa sau. Trở nên thành thục, có đảm đương, nhân vật này là có trưởng thành, mới bắt đầu chính là bức vương bản tôn, bất luận là cho bé gái khoe khoang sức mạnh của chính mình, vẫn là thông đồng nữ bác sĩ, hoặc là ngạo kiều nói mình không muốn đi cha con đường. Đều nói cho tất cả mọi người, lão tử là con nhà giàu. Vào lúc này chắc Diệc Phàm có ngốc bên trong ngu đần ngây thơ. Đem bảo vệ nghĩ tới quá chuyện đương nhiên, coi chiến tranh là làm cảm xúc mãnh liệt, thậm chí không nhận rõ chính mình có phải là trúng đạn rồi. Theo chiến tranh tiến hành, tiết tấu tăng nhanh, nhân vật này bắt đầu phát sinh ra biến hóa, có vẻ không ở như vậy hay ép. Hắn cùng Ngô Kinh, Ngô Cương đồng thời ba người hợp lực đối kháng xe tăng. Hắn không còn là cái kia chỉ có thể nói không con nhà giàu. Hắn giống như Lãnh Phong bắt đầu nhận trách nhiệm bảo vệ mình nhà xưởng. Hai cái giai đoạn, chỉ cần trung gian bộ phận xử lý tốt, liền sẽ không như vậy đột ngột. Biên kịch vẫn được, rốt cuộc đã từng viết ra. Đạn ngân, quỷ thị hứ, phân vũ yêu cơ. Năm đó, hắn dẫn dắt điểm nương quân sự kênh. Đáng tiếc, một hệ liệt chỉnh đốn và cải cách sau, quân sự kênh cơ bản không còn tồn tại nữa. Toàn bộ, chiến lang 2, cho văn bộ phận đối thẩm minh tới nói không cái gì vấn đề quá lớn. Cảnh đánh nhau cũng còn tốt. Ngược lại, chiến lang 2, nhân vật chính là Lãnh Phong. Liền có một hồi, chắc Diệc Phàm cũng bị ngoại quốc anh em một tay nhấc lên đến. Các loại loạn đập, lão chịu tội rồi. Kia anh em chí ít 2 mét, cao lớn vạm vỡ, thật rời ạ tráng, này đều không là vấn đề. Then chốt hắn còn có một đống lời kịch. Hắn sở dĩ nhằm vào chắc Diệc Phàm là bởi vì chắc Diệc Phàm một trái lựu đạn mang đi hắn đối tượng. Hắn rất phẫn nộ. Nói lời kịch thời điểm, trong miệng các loại phun máu tương, hỗn hợp nước bọt toàn phun ở thẩm minh bên mép. Ngày 15 tháng 10, thẩm minh đến, chiến lang 2, đoàn kịch đã hơn nửa tháng rồi. Sáng sớm, ăn xong điểm tâm, đến đoàn kịch, rất hiếm thấy, đạo diễn lại không đến. Thẩm minh tìm tới phó đạo diễn kiêm động tác chỉ đạo Hoàng Vĩ Lượng. Hỏi. Làm sao rồi? Đạo diễn đây, ngoặc kép, nghe nói siêu chi, đạo diễn đang nghĩ biện pháp trù tiền. Siêu chi, thẩm minh cười cợt, cũng rất bình thường. Chiến lang, lúc Ngô Kinh cần đặt cọc bất động sản vay đầu tư. Chiến lang 2, tổ bàn lúc nhưng là ung dung rất nhiều. Các đường công ty có thể nói cướp đầu tư. Năm đó chủ bị, chiến lang. Ngô Kinh chắc hẳn phải vậy cho rằng, dựa vào chính mình ở trong vòng lăn lộn nhiều năm quan hệ, hết thảy đều sẽ không có vấn đề. Trước sau tìm 20 mấy cái người đầu tư, đều từ chối rồi. Ngô Kinh cắn răng một cái, đi mẹ nhà hắn, lão tử tự đến đi, ai để cho mình không đủ đỏ đây. Sau đó, đặt cọc bất động sản vay đầu tư, thật vất vả vươn mình làm địa chủ. Quản hắn kiếm không kiếm, trước thoải mái một cái lại nói. Dưới tình huống này, Ngô Kinh đương nhiên muốn sóng rồi. Sẽ không sóng đạo diễn tuyệt, không phải đạo diễn tốt. Bảo điểm vị trí nhiều, hỏa lực lớn, nổ hơn 100 chiếc xe. 2 chiếc 20 tấn ngang tỷ lệ xe tăng mô hình cùng một khung máy bay mô hình. Này cũng không tính là cái gì. Hắn còn học thành Long đại ca. Chạy đến Kenya khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara còn có Nam Phi xóm nghèo thực địa lấy cảnh. 3 tháng xuống, 150 triệu tài chính bị sóng không còn một mống. Bất quá, thẩm minh không một chút nào lo lắng đoàn kịch sẽ ngừng. 2 ngày trước Tống Ca, cũng chính là Bắc Kinh văn hóa người lại đây, vung tay lên, trực tiếp 800 triệu giữ gốc, nói rõ. Các ngươi đầu tư ngạch ta một phần không kiếm, ta ném ngươi 800 triệu giữ gốc, ta chỉ kiếm 800 triệu phòng bán vé sau tăng trọng. Có ý gì đây? 800 triệu giữ gốc. Nói cách khác, Chiến Lang 2 có thể đem thành phẩm làm được 250 triệu. Tống ca trực tiếp cho 250 triệu bảo đảm. Hơn nữa số tiền kia, giấy trắng mực đen ký rồi hiệp ước đương nhiên, hiện tại còn chưa tới chướng. Phải đợi, Chiến Lang 2, chiếu phim thời điểm, sở dĩ, Ngô Kinh chỉ là tạm thời thiếu tiền. Hắn hoàn toàn có thể đem nhà đặt cọc, rất yên tâm, đây là bút kiếm bộn không lỗ bán. Hoàng Vĩ Lượng liếc nhìn Thẩm Minh. Minh tử, ngươi có tiền sao? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ý của ta là, ngươi nếu là có tiền, có thể đầu tư, Chiến Lang 2, ngoặc kép, ý nghĩ này không sai. Chăm chú suy nghĩ một chút, Thẩm Minh gật đầu, kiếm bộn không lỗ, đương nhiên đồng ý, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.